Chương 37, tim dọc kẹt tập kích. Thời khắc này du lịch trong sảnh, buổi trưa yến chính vào hồi cuối. Bữa ăn chỗ ngồi một mảnh hỗn độn, đồng thời thưởng thức mấy trận không phải chiến đấu rất đặc sắc về sau, đã không ít người thỏa mãn sờ lấy bụng dự định đến bong thuyền tan nở bộ tiêu hóa một chút đồ ăn. Satoshi còn tại nói thầm lấy vừa mới sắp thắng lợi tranh tài bị cái kia giả tỷ cắt huấn luyện ra ngăn lại rừng, bờ dọc ở một bên hai mắt ái tâm loạn đạn nhìn chăm chú lên ở đây ngự tỷ. Đương nhiên, đối với sạp di nạ hắn là không dám ở làm càn. Mỹ tỷ ở một bên quản giáo lấy bờ dọc, cái này đồng đội thường xuyên chạy lên đi bắt chuyện, Mỹ tỷ thời khắc nhìn chăm chú lên bờ dọc nhất cử nhất động. Đại sảnh hội trường một mảnh vui vẻ hòa thuận cảnh tượng. Nhưng mà, nhân vật phản diện bình thường đều là vào lúc này cho mọi người nhất không thể đoán được đả kích. Đông nhiên ở giữa, thông hướng ngoại giới mấy phiến đại môn phanh một tiếng đồng thời quan bế. Hai bên cửa sổ thủy tinh cũng bị khóa kín cũng rủ xuống thật dày màn cửa, toàn bộ đại sảnh lập tức bị hoàn toàn phong đóng lại. Chuyện gì xảy ra chuyện gì phục vụ viên, chuyện gì xảy ra, đại môn không mở được các hiện trường lập tức liền tràn ngập lên không khí khẩn trương, phục vụ viên môn mình QNZ không làm rõ ràng được tình huống đâu. Mọi người ở đây kinh ngạc không thôi thời điểm, trong đại sảnh ánh đèn QNZ toàn bộ quan bế. Hắc ám lập tức bao phủ toàn bộ hội trường. Đang làm cái gì gọi thuyền mọc ra vừa mới còn có thể miễn cưỡng duy trì ở chẳng diện, giờ phút này hoa một cái xôi trào nếu là trên đất bằng, đám người còn không trở về như thế kích động, nhưng giờ phút này là trên biển lớn A một chút không có thủy hệ bổ kẹ mẩn huấn luyện cùng phổ thông du khách đã kinh hoàng giống to, nữ tính thét lên QNZ đâm rách hắc ám. Vụt một đạo đèn tiểu quang đánh tại chính giữa đại sảnh trên bàn cơm. Đám người chú lực lập tức toàn bộ bị hấp dẫn tới. Khẩn trương nhìn trên bàn một nam một nữ một mắt. Lạc Ninh cùng sạp dĩ nạ còn đoá nhi an tĩnh ngồi ở trên ghế salon, cũng không có quá bối rối. Dù sao, thực lực của bọn hắn bày ở chỗ này, bình thường nguy hiểm là không cách nào đem bọn hắn liên quan đến. Tăng thêm giải dạ độ mười mấy thước hình thể, tại trong biển rộng ngồi lên hai người hoàn toàn không có vấn đề. Trông thấy đèn tiểu quang hạ ba cái sinh vật, Lạc Ninh yên lặng. Cái này ba cái nguyên bảo nếu là tim dọc kẹt liền phái ra cái này ba cái, như vậy thật đúng là một trận nhàm chán nháo kịch. Chuyện gì xảy ra các ngươi là ai hiện trường không ngừng phát ra nôn nóng nghi vấn. Lạc Ninh nghe xong vỗ chán một cái quả nhiên. Nghe được các ngươi là ai nghi vấn. Từ vũ trụ cuối cùng chạy đến. Vì phòng ngừa thế giới bị phá hư vì tợ dọ kẹt hòa bình của thế giới quán triệt yêu cùng chân thực tà ác. Đáng yêu lại mê người nhân vật phản diện nhân vật. Jesse James chúng ta là xuyên thẳng qua tại ngân hà tim dọc kẹt lỗ trắng, màu trắng ngày mai đang chờ chúng ta liền là như thế meo hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ. Tim dọc kẹt một đạo thanh âm tại an tĩnh hội trường vang lớn dị thường. Sau đó, mọi người nhất thời nhau nhau đem mình bổ kẻ bạn đem ra tim dọc kẹt thanh danh, đang huấn luyện nhà trong mắt cũng không phải rất tốt, người người kêu đánh là khẳng định nhưng mà... Thời khắc này ánh đèn bỗng nhiên lần nữa sáng lên trong đại sảnh huấn luyện ra nhóm lúc này mới phát hiện. Một đoàn người đeo kỳ quái máy móc, người mặc hắc sắc tim dọc kẹt trang phục nhân viên dựa vào vừa mới ba cái tim dọc kẹt biểu diễn hấp dẫn chú lực, trong bất chi bất giác đã đem bọn hắn bao quanh bao. Vây lại, quả nhiên lấy rất nhiều nhân viên A Lạc Ninh gật gật đầu, lấy mới bình thường nha, không phải cái gọi là đại động tác liền là ba cái khôi hài, vậy cũng quá lãng phí cái kia nhận người tim dọc kẹt tính mạng. Nhìn xem những này kỳ quái máy móc, chắc hẳn liền là hấp thụ bổ kẹ bàn chơi. Lạc Ninh đối bên cạnh Đoá Nhi phân phó, Đoá Nhi đợi chút nữa nhớ kỹ dùng cồn phở xỉ ẩn bảo vệ được ta cùng sạp gì nạ. Trẻ này Đoá Nhi nghiêm túc gật đầu, nói ra Ninh Nhi, muốn hay không hiện tại chúng ta liền thuấn di đi không nói sạp gì nạ tự thân tinh thần lực liền có thể thuấn di, vẹn vẹn là Đoá Nhi liền có thể mang theo Lạc Ninh cùng sạp gì nạ hai người cùng một chỗ thuấn di đến thuyền bên ngoài. Chỉ là, nếu là mang theo lời của hai người, khoảng cách sẽ không rất xa chính là... Không cần, nếu là tim dọc kẹt xuất động thiên vương cấp bậc 4K nở bộ lớn, đến lúc đó chúng ta đang chạy cũng không muộn. Lạc Ninh tha nhìn xem giữa sân hốt hoảng mọi người và khí thế hung hăng tim dọc kẹt. Bởi vì, hệ thống nhiệm vụ giờ phút này cũng tới phút cuối cùng. Địa khu nhiệm vụ, đánh lui tim dọc kẹt, cam đoan SSN sẽ không đắm chìm. Ban thưởng thành tựu điểm, không cùng bọn hắn hảo hảo chơi đùa cũng không tệ. Lạc Ninh nắm sạp gì nạ tay nhỏ. Mà trên trận tim dọc kẹt giờ phút này đã đem máy móc hoàn toàn điều chỉnh thử hoàn tất, không để ý mấy trăm huấn luyện ra giống to, lập tức mở ra đối bổ kẻ bản mánh liệt hấp thụ tác dụng thiết bị ông theo máy móc mở ra, giữa sân lập tức phát ra một trận to lớn thanh âm, hấp lực cường đại lập tức đem âm thầm phòng bị huấn luyện ra nhóm bên hông bổ kẻ bản từng cái hút đi. Dù cho chút cầm trong tay, nếu là không có nắm chặt, vẫn là bị sinh sinh kéo một cái lảo đảo sau bay ra tay trưởng. Loại này máy móc, đối với bổ kẻ bản hấp thụ lực lượng lại là to lớn như thế việc chủ thân ở tuân giả thì cát, thì ở phèn. Cái gì, mẹ tổ nôn. Vùn tips, em bờ trên trận một chút bổ kẻ mẩn vừa mới không có bị thu vào bổ kẻ bản. Lúc này, huấn luyện của bọn hắn nhà kịp phản ứng về sau, lập tức chỉ huy bổ kẻ mẩn công kích. Chỉ là, ngoại trừ xạ tổ sỉ việc chủ chút uy lực, giống như là cần gì vùn tiệp loại hình chỉ là bởi vì bọn chúng là sủng vật mà thả ở bên ngoài mà thôi muốn nói sức chiến đấu, căn bản là cực kỳ bé nhỏ. Bốn đội đội 5 tiếp tục hấp thụ bổ kẻ bản, một đội 2 đội 3 đội phản kích lập tức, tim dọc kẹt bên kia QNZ bắt đầu ném ra bổ kẻ bản. Gôn bát, sơ huyếp vì dình, sơ lụt cắt buộc, và sần sở tỉnh bệ ý hiệu, và sần sở tỉnh những này tim dọc kẹt cũng mặc kệ ngươi nhân mạng không nhân mạng. Các loại hỏa sần sở tỉnh chỉ huy liền là hướng đám người vọt tới đoá nhi, đem máy móc toàn bộ hủy hoại lạc ninh nhìn xem bổ kẻ bạn còn đang không ngừng bị thu lấy, hướng về đoá nhi nói ra. Tiếp theo, tại đoá nhi con mắt lóe sáng lên đồng thời, ném ra hai cái bổ kẻ bạn, chặt mạn đờ, phớt lạ mẹt giờ gãy ra đồ, thì ở bỉm đấy chặt mạn đờ vừa xuất hiện, trong miệng màu đo diễm khí cũng đã tràn ra ngoài, hé miệng về sau. Một đạo tráng kiện hỏa trụ liền hướng phía tim dọc kẹt phóng đi giải dạ đổ xuất xưởng càng thêm làm cho người rung động, vẹn vẹn là như thế hình thể liền là một cái quái vật lớn tồn tại, to lớn miệng bên trong ấp ủ kim sắc quang mang càng làm cho tim dọc kẹt thất kinh. Gôn đúc, khi rồ tùn tim dọc kẹt trong đám người, một cái bổ kẻ bản ném đi ra. Tráng kiện dòng nước cùng kim sắc hy ở bìm trên không trung đụng vào nhau, lập tức phát sinh cự đại bạo tạc. Mà lúc này, trong hỗn loạn, những cái kia máy móc đã sớm bị Đoá Nhi cồn phở xì ẩn đều hủy hoại. Đoá Nhi, đối tim dọc kẹt nhân viên mù bờ lặt,